Nếu có thể, cô cũng hy vọng rằng anh yêu cô mới nhường cơ hội sống sót lại cho cô. Vũ Nghê, nếu em nghĩ vậy, khác nào quá bi quan rồi. Bùi Tạp Tư ra sức bác bỏ suy nghĩ này. Không, em có bi quan, đó là sự thật. Vũ Nghê khổ sở che miệng, nhưng lại không che được sự bi thương. Từ cái ngày biết anh ấy mất trí nhớ, ngày nào em cũng tìm đọc nghiên cứu các tài liệu y học về chứng mất trí nhớ, còn có tài liệu phân tích một số ca bệnh, sau đó tổng kết lại, những người bị mất trí nhớ có những biểu hiện tình cảm mới chân thực nhất. Sau khi nói xong, Vũ Nghê nhìn qua Lâm Hiên, bất đắc dĩ cười khổ nói, Lâm Hiên, cậu nói xem tôi nói đúng không? Bùi Tạp Tư và trợ lý Lưu cùng nhau nhìn về phía bác sĩ ngoại khoa để xác minh. Lâm Hiên bối rối nhìn Vũ Nghê, lại khó xử nhìn về phía hai người kia, sau đó khó khăn nói. Đúng vậy, theo tâm lý học mà nói, hiện tại trong đầu anh ấy hoàn toàn trống rỗng, giống như một đứa bé, tất cả yêu thích đều không chịu ảnh hưởng của tác động bên ngoài. Thích và không thích, tất cả đều rất đơn thuần. Tôi chỉ biết như vậy. Mặc dù đã sớm hiểu điều này, nhưng khi nghe những lời này từ miệng bác sĩ, vẫn khiến Vũ Nghê đả kích. Nhưng vẫn có một số nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến tình cảm, nên không thể gộp lại tất cả đều là sự thật, hay chắc chắn được. Lâm Hiên vỗ vai Vũ Nghê, trên gương mặt dịu dàng tỏ vẻ không đành lòng. Vũ Nghê lùi lại hai bước, lắc đầu, không, tôi chỉ muốn một tình yêu đơn thuần, nếu như anh ấy không thể cho tôi. Tôi cũng không muốn tiếp tục. Bây giờ sức khỏe của anh ấy không tốt. Tôi có thể giúp anh ấy quản lý công ty. Đợi đến khi có người khác quản lý tốt hơn, tôi sẽ lập tức ly hôn. Không được. Tổng giám đốc, cô không nên nói những lời nhảm nhí. Trợ lý Lưu vội vàng lên tiếng ngăn cản. Bùi Tạp Tư dùng dáng vẻ một người anh, đặt hai tay lên vai Vũ Nghê, nhìn thẳng vào mắt cô khuyên. Trong lúc này hãy để tất cả mọi chuyện sang một bên. Vấn đề quan trọng bây giờ cần làm chính là giúp cho cậu ấy nhớ lại, đúng không? Làm sao có thể khiến cho anh ấy hồi phục trí nhớ? Bây giờ anh ấy rất ngốc nghếch. Chị dâu, tình trạng này chỉ là tạm thời. Chỉ cần có người hướng dẫn anh ấy, dạy anh ấy một số thứ, chỉ số thông minh sẽ nhanh chóng khôi phục. Tôi nghĩ những hành động bây giờ của anh ấy khá tự nhiên. Có thể thử dẫn anh ấy tới công ty, hoàn cảnh và môi trường quen thuộc sẽ tốt cho việc khôi phục trí nhớ của anh ấy. Lâm Hiên đứng ở góc độ bác sĩ, đưa ra ý kiến. Dẫn anh ấy tới công ty, việc này được ư? Cô nghi ngờ hỏi, rồi lắc đầu cười. Có gì mà không thể chứ? Công ty vốn là của anh ấy, chỉ cần bác sĩ đồng ý. Vậy bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dẫn anh ấy tới công ty thử xem. Nói xong, cô đau lòng đi tới cánh cửa bên cầu thang, để lại ba người đàn ông đứng trên hành lang. Không hẹn mà gặp, Bùi Tạp Tư và Lâm Hiên cùng lúc đưa mắt nhìn nhau. Bùi Tạp Tư nhíu mày khó xử, há miệng ba lần mới cất thành tiếng. Lâm Hiên, chúng ta ra ngoài đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Lâm Hiên thấp hơn Bùi Tạp Tư nửa cái đầu, suy nghĩ vài giây liền gật đầu. Hai người bọn họ một trước một sau đi vào hoa viên, đi tới hồ bơi. Bùi Tạp Tư xoay người lại, đưa cho Lâm Hiên một điếu thuốc, mời. Lâm Hiên nhìn qua điếu thuốc lá, tháo mắt kính nói, anh Bùi, hình như anh quên là tôi không hút thuốc lá, à, tôi quên mất, thật ngại quá. Bùi Tạp Tư liền rút điếu thuốc lại, để vào trong bao thuốc lá, dạo này, cậu thế nào? Anh Bùi, chúng ta quen nhau cũng nhiều năm rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng ngại. Được, Bùi Tạp Tư thu lại vẻ bất cần đời lúc trước, nói, Lâm Hiên, tôi xin lỗi, nếu cậu có cần gì, cứ việc nói với tôi. Xin lỗi, tất nhiên là nói đến việc cướp vợ của Lâm Hiên. Trong cuộc đời người, việc khiến anh hận nhất chính là kẻ giết cha cướp vợ người khác. Bây giờ anh thực sự có chút xấu hổ. Mọi chuyện đều đã qua rồi, nhất là sau khi anh Ngạo Thực xảy ra chuyện, tôi càng suy nghĩ thông suốt hơn. Bất luận thế nào chăng nữa, chỉ cần mọi người có thể bình yên trong cuộc sống là tốt rồi. Cảm ơn anh đã yêu Tư Vũ, nếu tôi cứ ép buộc cô ấy ở bên cạnh mình, chỉ càng khiến cô ấy không vui, tôi cũng không vui vẻ. cho nên tôi thực sự chúc phúc cho hai người, sẽ yêu thương nhau suốt đời. Tất nhiên cũng hy vọng anh có thể nhường nhịn Tư Vũ nhiều hơn. Lâm Hiên nói ra những lời chân thành tự đáy lòng. Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tư Vũ. Bùi Tạp Tư đưa ra lời nói cam đoan. Sau đó cả hai cùng bật cười. Lạc Ngạo Thực mặc một bộ lê nghiêm trang đem cả văn phòng xa hoa rộng lớn này biến thành một khu vui chơi. Đến công ty lúc 8 giờ 30, bây giờ đã là 10 giờ mà vẫn không ngừng sờ cái nọ ngó cái kia, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Còn Vũ Nghê đang vùi đầu vào đống tài liệu, vì có rất nhiều chuyện không hiểu, nên cô đặc biệt cẩn thận, không rảnh rỗi quan tâm đến anh. Muốn nhanh chóng xử lý xong công việc bên này, sau đó giúp anh nhớ lại một số chuyện trong kinh doanh. Anh cầm một cây gậy chơi gan lên, khoa chân múa tay. Sau lần thứ nở đánh quả bóng trắng nhỏ rơi xuống lỗ, cuối cùng mất đi sự thích thú. Cô coi tôi là tên ngốc sao? Để tôi không ngừng đánh một quả bóng nhỏ. Anh cầm cây gậy chơi gan, hùng hổ đập xuống bàn làm việc. Vũ Nghê sứt đầu mẻ chán nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô chỉ nghe thấy anh gào lên, nhưng lại không nghe ra anh nói cái gì. Cô coi tôi là tên ngốc chứ gì? Anh hất đầu lặp lại lời nói. Nói cho cô biết, tôi không phải tên ngốc. Đừng tưởng dùng một quả bóng nhỏ và một cây gậy bé tí này là đã đẩy được tôi đi. Mặc dù rất giận anh, nhưng dáng vẻ phủ nhận mình không phải tên ngốc lúc này của anh khiến Vũ Nghê có chút buồn cười. Ồ, anh cho rằng đánh gan là hành động ngốc nghếch sao? Tất nhiên, hiếm khi Lạc Ngạo Thực thu hồi lại khuôn mặt ngây ngô. Ngốc nghếch này, hiện tại vì tức giận mà trên mặt không hề có chút biểu cảm. Bộ lê nhãn hiệu Amami anh mặc lại cực kỳ phù hợp với gương mặt không biểu cảm này. Nó khiến anh giống như những người bình thường khác. Nói lý do anh cho rằng em coi anh là kẻ ngốc xem nào. Vũ Nghê bỏ chiếc bút trên tay xuống, dựa vào thành ghế một cách thoải mái, nhẹ nhàng xoay chiếc ghế. Lạc Ngạo Thực vứt cây gậy chơi gan xuống mặt bàn, kéo người Vũ Nghê để cô tự nhìn. Sau đó chỉ bộ lê trên người mình, vẻ mặt mất hứng hỏi, đánh gan mà mặc lê sao? Vậy không phải sẽ bị người ta cười nhạo sao? Hơn nữa đánh gan phải có đối thủ chứ? Để tôi đánh một mình là có ý gì? Ha ha, đoạn này làm cỏ mắc cười bằng. Vũ Nghê từ trên ghế đứng lên, vội vàng hỏi, anh biết đánh gan phải mặc quần áo gì sao? Anh ta nhớ ra điều gì rồi? Đương nhiên là phải mặc áo đánh gan, quần thể thao, còn có giày chuyên môn nữa. Cái gọi là áo đánh gan chính là loại áo phông có cổ. Anh vô cùng nghiêm túc trả lời. Cô kích động mở to hai mắt, Lạc Ngạo Thực. Anh hồi phục trí nhớ rồi đúng không? Mau nói em biết, có phải... Anh hồi phục trí nhớ rồi không? Cô muốn lắc chết tôi hả? Khụ khụ, buông tôi ra. Mặt đỏ bừng bừng, anh kéo cổ áo mình lại. A, xin lỗi, em xúc động quá. Cô vội vàng nới cà vạt của anh ra, phấn khích đến chân tay luống cuống. Anh mau nói cho em biết, có phải... Anh nhớ lại chuyện trước đây rồi không? Lạc Ngạo Thực cố gắng hít thở, đợi sau khi lồng ngực không còn khó chịu nữa mới cau mày nói. Đó là do tôi đọc ở trên tạp chí thương mại, trên đó viết, đánh gan là một trong những cách tốt nhất để bàn chuyện làm ăn, vì thời gian chơi rất dài. Lại có môi trường yên tĩnh, sẽ không bị người khác nghe được mình đang nói gì. Anh biết chữ sao? Không khôi phục trí nhớ thực sự khiến cô rất thất vọng, nhưng anh có thể đọc được tạp chí cũng khiến cho cô rất vui. Hừ, cho nên cô đừng hòng lừa tôi. Bây giờ tôi muốn cô chơi với tôi, không được làm việc nữa. Anh ngang ngược kéo ghế làm việc ra, ôm cô vào trong ngực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, gầy như que củi edit, sốc nau bay tơ, sao gian cỏ. A, Vũ Nghê mặc bộ đồ công sở, ở trong lòng anh cô cũng không dám lộn xộn. Xương sườn anh còn đau không? Đừng nghịch ngợm nữa, không sẽ lại bị đau đó. Không đau, cô chơi với tôi sẽ không đau. Bên kia có rất nhiều đồ ăn, đi ăn chút gì đó được không? Lạc Ngạo Thực chỉ vào bữa sáng trợ lý Lưu vừa mang vào, còn có cốc cà phê nóng hổi thơm phức. ẩn trong hương thơm của bột ca cao là hương vị tinh khiết của rượu đỏ. Mùi thơm này giống như mang theo ma lực, không ngừng khiêu khích chiếc mũi Vũ Nghê, trong miệng tiết ra nhiều chất lỏng. Nhưng vẫn còn rất nhiều tài liệu cần cô phê duyệt, công việc vẫn chưa hoàn thành, làm sao cô có thể ngồi đây hưởng thụ mỹ thực. Anh ăn một mình có được không? Em còn việc phải làm, nếu không làm cho xong, tối nay em phải làm thêm giờ đấy. Nhưng sáng nay cô vẫn chưa ăn bữa sáng, bây giờ không đói bụng sao? Anh giống như một cái máy, kể lại những chuyện xảy ra sáng nay, mặc dù nhắc đến việc đau lòng vì cô, nhưng cũng khiến trái tim cô tan chảy. Có phải cô rất vô dụng hay không? Anh quan tâm cô liền hết giận anh, không muốn ly hôn anh nữa. Không sao đâu, em không đói. Đúng lúc đó, bụng Vũ Nghê phát ra hai tiếng ọc ọc, vạch trần lời nói dối. Anh đưa ngón tay ra, dùng sức chỉ vào chóp mũi cô. Rõ ràng là cô nói dối, bụng cô đang rất đói, nhưng cô lại không chịu thừa nhận. Sự thật đúng là như vậy, Vũ Nghê không còn cách nào phản bác. Cô ăn cùng tôi được không? Không ăn no sẽ không có sức làm việc. Thấy cô vẫn nhìn lên mặt bàn chất đầy tài liệu, anh vội vàng xoay mặt cô, nở nụ cười vô cùng quyến rũ. Nếu không thì như thế này, chỉ cần cô ăn cùng tôi sẽ lập tức hôn cô, được không? Một câu nói khiến cho người vừa cảm động trái tim lập tức tan nát. Anh bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho em, nếu không sẽ bị người khác hiểu lầm lời nói của anh chẳng đáng một đồng. Tôi không hiểu, cái gì mà lời nói không đáng một đồng? Anh nhăn mày, không hiểu ra sao? Không thể lấy việc hôn hít, vuốt ve để trao đổi. Làm như vậy sẽ khiến người khác nghĩ anh tùy tiện, người ta sẽ có ác cảm. Phó Vũ Nghê nghiêm túc không khác gì cô giáo, lạnh mặt dạy dỗ. Nhưng mà chị, anh muốn cãi lại. Lại là chị. Một cơn giận từ bụng dưới sôi sục, bằng tốc độ nhanh nhất lập tức xông lên cổ họng, trực trào trên mắt Vũ Nghê. Em nói cho anh biết, anh phải quên ngay người chị gì đó cho em. Còn nữa, anh tuyệt đối không được học hỏi những tư tưởng xấu của cô ta. Nghe rõ chưa? Nếu anh còn dám tái phạm, em nhất định sẽ ném anh xuống biển, làm mồi cho cá mập. Lạc Ngạo thực nhanh nhảu tiếp lời. Cô không cho tôi gọi cô là chị. Vậy muốn tôi gọi là gì? Không phải tất cả phụ nữ đều gọi là chị, tất cả đàn ông đều phải gọi là anh sao? Hơn nữa hồi trước cô cũng tự xưng là chị của tôi, tại sao bây giờ không cho tôi gọi? Sự tức giận trong lồng ngực đột nhiên biến mất, thì ra người chị mà anh ta gọi không phải là Hoàng Minh Nguyệt, cũng không phải là người phụ nữ nào khác, mà chính là mình Phó Vũ Nghê. Đôi môi đỏ hồng căng mọng khẽ nâng lên, dịu dàng nói, đương nhiên không phải gọi như vậy. Thứ nhất em ít tuổi hơn anh, thứ hai em là vợ anh, cho nên anh không thể gọi em là chị. Người khác nghe thấy sẽ cười anh. Được, tôi không gọi cô là chị. Vậy cô muốn tôi gọi là gì? Theo thói quen cô đặt tay chống má, nhỏ giọng nói, muốn anh gọi em bà xã. Không phải là bà, là bà xã. Vũ Nghê nhăn mặt sửa lại. Đúng rồi. Vũ Nghê giơ tay tạo dấu. Ok. Giống như khen ngợi anh. Anh gãi gãi chiếc mũ trên đỉnh đầu. Vậy tôi gọi cô là bà xã rồi đó. Có phải cô nên ăn chút gì rồi không? Cô có vẻ rất gầy. Bởi vì trên đầu anh quấn băng gạc, nên anh phải đội mũ. Trước giờ em vẫn như vậy. Trước đây cũng không bao giờ thấy anh bảo em gầy. Không, ngày trước cô không có gầy như vậy. Tôi đã nhìn thấy ảnh cô chụp trước đây, khuôn mặt đầy đặn hơn. Lạc Ngạo thực rút điện thoại di động, tìm bức ảnh chụp lén ngày trước. Mấy ngày trở lại đây, Vũ Nghê thực sự gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt đầy đặn trước đây giờ biến thành gầy hóp má. Quần áo cũng rộng hơn rất nhiều, đôi chân dài càng giống que củi. Chỉ cần sơ ý một cái, có thể sẽ gãy ngay. Thấy cô vẫn không chịu động đũa, Lạc Ngạo thực dứt khoát bưng bữa sáng tới, trực tiếp đưa thẳng bên miệng Vũ Nghê. Ăn đi anh. Anh đút cho cô ăn sao? Không từ chối, Vũ Nghê há miệng ra. Ngon không? Ừ, cô gật đầu một cái. Căn bản không thể cảm nhận được hương vị gì, bởi vì trong cổ họng tràn đầy mùi vị chua xót, nước mắt cũng tràn mi. Hì hì, vậy phải ăn nhiều một chút, lại đút tiếp miếng bánh ngọt thứ hai vào trong miệng cô. Anh giống như nói, a, đến nghiện vậy, còn cô cũng cực kỳ đói bụng. Anh đút, cô liền ăn, kết quả cả một chiếc bánh ngọt nhỏ đều vào trong bụng Vũ Nghê. Cô cũng không phát hiện từ đầu đến cuối anh không ăn một miếng nào, tất cả đều đút cho cô. Sau đó, anh lại bưng cà phê lên, hương vị của cà phê tràn khắp khoang miệng, đầu lưỡi, kẽ răng cô, tất cả đều tràn đầy hương thơm. Mỗi cử chỉ dịu dàng của anh đều giống như một làn gió xuân ấm áp, dịu dàng thổi vào trái tim cô, khiến trái tim cô ngập tràn hương vị chua xót, ngọt ngào, làm cho cô vừa muốn khóc vừa muốn cười. Không phải anh ghét em sao? Tại sao còn đút cho em? Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Đối xử tốt với một người, nhất định phải có lý do gì sao? Anh hỏi ngược lại. E hèm, anh đừng quên, lúc anh nói ghét em có cả một đống lý do. Cô ra vẻ nhắc nhở, cũng chẳng oán trách anh. Vậy cô để tôi nghĩ chút, thật ra tôi rất thích. Anh nhỏ giọng thì thào, ngón tay thô to nhẹ nhàng di chuyển lên bờ môi căng mọng của cô, ma sát. Gương mặt anh từ từ cúi xuống, cô mặt đỏ tai hồng nuốt nước miếng, nhắm hai mắt lại. Trời, anh ấy muốn hôn mình sao? Lâu lắm rồi anh ấy không hôn môi mình. Hơi thở nóng bỏng của anh không ngừng phả vào khuôn mặt cô, trên cổ, khoảng cách càng ngày càng gần. Nhìn dáng vẻ đợi chờ nụ hôn của cô, anh cũng bắt đầu kích động. Hai tay anh nắm chặt eo cô, muốn hôn ngay lên môi cô. Lúc này, điện thoại nội bộ trong văn phòng liên tục vang lên. Vũ Nghê giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc xấu, liền đẩy Lạc Ngạo Thực ra. Lạc Ngạo Thực lập tức lùi lại hai bước, ôm ngực nhe răng trợn mắt, đau quá. Bà xã, sao em đẩy anh? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, sặc mùi thuốc súng bay tơ, sao gian cỏ, suýt. Cô không trả lời anh, ra hiệu anh không được lên tiếng. Ngón tay thon dài nhấn nút nghe, alo. Tổng giám đốc, các vị cổ đông đã vào phòng họp. Tiếng trợ lý Lưu từ trong điện thoại truyền ra. Được rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Sau khi nói xong, cô cúp điện thoại, dịu dàng nói với người đang đọc cuốn tạp chí kinh doanh, Lạc Ngạo Thực. Bây giờ em phải đi họp, anh ở trong đây chơi, không được đi đâu đó nha. Bọn họ tới bãi đỗ xe từ sáng sớm, lên phòng bằng thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Ngoài bảo vệ, tất nhiên những người khác sẽ không nhìn thấy. Tình trạng chỉ số thông minh của Lạc Ngạo Thực thấp như bây giờ, tốt nhất là không nên để người trong công ty phát hiện, nếu không sẽ rất dễ xảy ra tình trạng rối loạn. Lâm Hiên nói Lạc Ngạo Thực chỉ cần tiếp xúc với môi trường quen thuộc, năng lực và sự nhạy bén của bản thân anh sẽ được khôi phục rất nhanh, chỉ là sẽ quên một số người một số chuyện. Đợi vài ngày nữa, anh có thể bắt đầu tiếp xúc với công việc. Sau khi giống như những người bình thường mới có thể công khai cho anh đi làm. Anh hiểu rồi, buồn ngủ quá, anh muốn ngủ. Nói xong anh nằm xuống ghế sofa, đặt quyển tạp chí lên mặt, sau đó liền phát ra tiếng hít thở đều đều. Vũ Nghê chần chừ cầm tài liệu, tâm trạng nặng nề đi đến bên ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Lạc Ngạo Thực, công ty bên Mỹ vừa mới gửi đến một tin, nói hệ thống thông tin của Mỹ chuẩn bị dùng 75 triệu đô la để thu mua Cosmos. Microsoft cũng bắt đầu định giá mở mức khoảng 77 triệu đô la. Nếu chúng ta muốn thu mua được Cosmos, có lẽ phải bỏ ra khoảng 80 triệu đô la. Anh nói xem, em phải gom số tiền này thế nào đây? Rất nhiều tiền, em thực sự hết cách rồi. Lạc Ngạo Thực lập tức ném quyển tạp chí xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bà xã, em đang hỏi ý kiến của anh sao? Anh tỉnh rồi sao? Em tưởng là anh đang ngủ. Sự kinh ngạc chỉ dừng trong đôi mắt xinh đẹp một giây, rất nhanh bị bao phủ bởi sự rối loạn. Hầy, anh tỉnh cũng sẽ không hiểu. Ngạo Thực, em hy vọng anh lập tức nhớ lại biết bao, như vậy em sẽ không cần giải quyết những vấn đề này. Em rất sợ, thu mua Cosmos không phải chuyện nhỏ. Không giống việc thu mua một công ty phá sản, dự án này quá lớn. Vũ Nghê giơ hai tay, xoa ấn huyệt thái dương đau nhức của mình, ngạo thực, anh nói đi, em phải làm gì bây giờ? Chuyện lớn như vậy, em không thể tùy tiện nghe ý kiến của người khác được. Cosmos là gì? Nằm trên sofa, Lạc Ngạo Thực mơ màng chợt hỏi, là một từ tiếng Anh sao? Ha ha, nếu em không biết là gì, có thể đi tra từ điển tiếng Anh. Và lại nếu em tin lời anh nói, anh cũng có thể trực tiếp nói cho em nghe. Nghe anh, ngây thơ, nói như vậy, cô chỉ hận không thể đánh anh một trận. Thôi, có nói anh cũng không hiểu, anh nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt đi. Vũ Nghê thở dài nói, chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng thoải mái vang lên, Cosmos là công ty Truyen Fuller, VN của Mỹ, công ty chuyên cung cấp những dịch vụ trò chuyện, video clip, phần mềm gửi tài liệu, vì tất cả đều miễn phí, hơn nữa còn có nhiều ứng dụng thú vị, nên lượng người sử dụng Truyen Fuller, VN của công ty là rất lớn. Năm ngoái công ty bắt đầu thu phí một loạt các dịch vụ, nhưng vì xảy ra nhiều vấn đề nên không thu được lợi nhuận, cho nên giám đốc quyết định bán công ty. Nằm trên ghế sofa, Lạc Ngạo Thực thao thao bất tuyệt về lịch sử của Cosmos, khiến Vũ Nghê khiếp sợ dừng bước. Anh, nếu hệ thống Truyen Fuller, VN của Mỹ và Microsoft đều đưa ra giá thu mua cao như vậy, có thể thấy rằng giá trị của công ty đó rất cao. Mặc dù 80 triệu là hơi cao, nhưng đây là cách để đưa Lạc Thị vào lĩnh vực Truyen Fuller, VN nhanh và thuận tiện nhất. Điều quan trọng trong lĩnh vực Truyen Fuller, VN chính là phải nhanh, chỉ cần ai nhanh thì người đó có thể chiếm được cơ hội, cho nên bây giờ bắt đầu thu mua Cosmos là đúng đắn nhất. 80 triệu là rất có khả năng, nhưng 81 triệu thì... Thì sao? Vũ Nghê nheo mắt hỏi. Ghé sát lại đây, anh nói cho nghe. Thần thần bí bí vẫy tay, ý bảo Vũ Nghê lại gần. Cô nhanh chóng bước tới, tin anh, ghé sát miệng anh nói đi, em nghe. Lạc Ngạo Thực há miệng, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, cắn vành tai Vũ Nghê một cái. Vũ Nghê đau đến kêu lên, tức giận nhìn người trước mặt, Lạc Ngạo Thực, anh trêu em. Đạt được mục đích, tươi cười vui vẻ. Bà xã, em không định đi họp sao? Nếu không, đám cổ đông sẽ tức giận đấy. Vũ Nghê khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng kêu lên để giải tỏa sự phiền lòng cực điểm. Cô cầm tập tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc. Phó Vũ Nghê, mày không chỉ là ngu bình thường, tại sao lại để một người chấn thương sọ não đùa giỡn chứ? Nhìn cô đi ra khỏi văn phòng, Lạc Ngạo Thực cầm quyển tạp chí đặt lên mặt, ngủ tiếp. Hình như anh chưa từng ngủ trong phòng làm việc, đây cũng là một cơ hội thử nghiệm rất tốt. Hội nghị chỉ mới bắt đầu 10 phút, nhưng cả căn phòng họp đã tràn ngập mùi thuốc súng. Thu mua Cosmos là kế hoạch của Tổng Giám đốc, nhưng bây giờ ngài ấy không thể tiến hành kế hoạch này. Tôi cho rằng nên hủy bỏ dự án này ngay. Hôm nay Lạc Bình mặc một bộ đồ công sở màu đen, hai tay đặt song song trên mặt bàn hội nghị. Nghiêng người về phía các cổ đông nói ra quan điểm của mình. Mấy vị cổ đông không tỏ thái độ, chỉ tôi nhìn anh nhìn tôi. Chỉ vì lúc này sức khỏe của Tổng Giám đốc không tốt, nên những quyết sách quan trọng trước đây của công ty sẽ thay đổi sao? Vậy những chuẩn bị trước đó của tập đoàn để làm gì? Phó Vũ Nghê mặt không biểu cảm chất vấn. Sau khi đưa mắt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt dừng lại ở trên người Lạc Bình hỏi. Lạc Bình trước mắt khinh thường, hừ lạnh hỏi, vậy bây giờ ai có thể cam đoan dự án này sẽ thuận lợi? Đại diện Tổng Giám đốc, cô có thể sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, trước đây Tổng Giám đốc và tôi từng ký một hợp đồng thỏa thuận, nếu trong vòng nửa năm dự án này không đạt được lợi nhuận gấp 5 lần số vốn đầu tư, vậy ngài ấy sẽ phải tự động từ chức. Những lời này giống như một cái bố tạ, đập thật mạnh vào lòng Vũ Nghê. Nửa năm, gấp 5 lần tiền vốn đầu tư. Cô có thể làm được không? Trời ạ, Lạc Ngạo Thực, anh cũng khoác lác quá rồi. Gấp 5 lần tiền vốn, đây căn bản là một con số trên trời. Phương án anh xây dựng, việc phát triển phần mềm, cô đều xem qua. Hình như anh đánh giá bản thân quá cao, căn bản không thể đạt được con số cao như vậy. Riêng bản thân cô cảm thấy đây chỉnh là một con số trên trời. Ngồi ở vị trí chủ tịch, Vũ Nghê nhìn qua như không có chút lo lắng nào, ung dung thoải mái. Nhưng thực ra đầu cô đau nhức như muốn nổ tung. Lạc Ngạo Thực, anh đang làm cái gì vậy? Tại sao lúc đầu anh phải nhất quyết thực hiện việc này bằng được? Chưa nói đến việc tập đoàn Lạc Thị chúng ta chưa từng lấn sang lĩnh vực VN, chỉ nói đến việc chúng ta đều là người lớn tuổi, chỉ có một người duy nhất có tự tin trong việc này, bây giờ lại không thể tự mình tiến hành, tôi nghĩ tốt nhất nên từ bỏ kế hoạch này thôi. Lạc Bình nói tiếp, trong lúc Lạc Bình lên tiếng, ở trong lòng Vũ Nghê cũng có hai suy nghĩ đang giao chiến quyết liệt, một suy nghĩ là phải kiên trì kế hoạch của Lạc Ngạo Thực, thu mua Cosmos, tiến thẳng vào lợi ích của mạng lưới VN. Một suy nghĩ khác cho rằng đây là một việc vô cùng mạo hiểm, được ăn cả ngã về không, như vậy sau này Lạc Ngạo Thực rất có khả năng mất đi vị trí chủ tịch. Hai cánh tay nhỏ bé trắng nón đặt trên mặt bàn, từ từ nắm chặt lại. Vào lúc các vị cổ đông nhìn thẳng vào cô, Vũ Nghê đưa ra quyết định cuối cùng, tất nhiên không thể từ bỏ việc thu mua Cosmos, nhất định phải tiến hành. Ra khỏi phòng họp, toàn thân Vũ Nghê không kìm được run rẩy, cúi đầu nhỏ giọng hỏi trợ lý Lưu bên cạnh, tôi quyết định như vậy đúng không? Tất nhiên là đúng, tiến vào lĩnh vực VN luôn là mục tiêu của Tổng Giám Đốc, nếu không chắc chắn, Tổng Giám Đốc sẽ không đưa ra lời cam đoan như vậy. Trợ lý Lưu đi theo sau lưng Vũ Nghê, nhẹ giọng đáp, tôi cũng chỉ hy vọng như vậy, tất cả mọi chuyện đều mặc cho số phận, Tổng Giám Đốc nói đúng đó. Lúc nói chuyện, cô và trợ lý Lưu đã đi tới phòng làm việc. Khò, trong văn phòng Tổng Giám Đốc phát ra những tiếng ngáy thú vị. Trợ lý Lưu từ trước tới giờ luôn nghiêm túc, không kiềm chế được bật cười thành tiếng. Vũ Nghê xấu hổ đỏ mặt, người phát ra âm thanh này không phải ai khác, chính là chồng của cô, làm sao cô có thể không lúng túng chứ? Hiện giờ đầu óc anh ấy cần được nghỉ ngơi. Cô chủ, cô không cần giải thích, đương nhiên là tôi hiểu. Trước giờ khi không có người ngoài trợ lý Lưu vẫn gọi cô là cô chủ. Hơn nữa lúc này, Tổng Giám Đốc cũng đang ở trong phòng, gọi như vậy để tránh nhầm lẫn. Ngồi xuống chiếc ghế ra, lấy một tập tài liệu nào đó mà cô đọc không hiểu để hỏi trợ lý đắc lực của Lạc Ngạo Thực. Khi mở cặp tài liệu định hỏi, phát hiện những vấn đề cô không hiểu đều được đánh dấu bằng bút dấu màu xanh, bên cạnh còn có chú thích. Chỉ cần nhìn một cái liền hiểu ngay. Tại sao có thể như vậy? Nét bút này cô chắc chắn không nhận nhầm, là nét bút mạnh mẽ của Lạc Ngạo Thực. Trợ lý Lưu khó hiểu hỏi, anh ấy đã chú thích rõ ràng trong tài liệu rồi. Vũ Nghê kinh ngạc trả lời, sau đó liền đưa tập tài liệu cho trợ lý Lưu xem. Nhìn nét chữ trên mặt giấy, trợ lý Lưu kinh sợ nói, cô chủ, xem ra khả năng làm việc của cậu chủ đã phục hồi, tôi nghĩ công việc có tác dụng giúp được cậu ấy. Vũ Nghê vui mừng đến đỏ mắt, liên tục gật đầu, đúng vậy, nhất định anh ấy sẽ hồi phục thôi. Hai người họp xong rồi à? Vừa nãy tôi đã chú thích và sửa lại tài liệu rồi. Bà xã, anh phát hiện em không thông minh bằng anh chỉ mất nửa tiếng là giải quyết xong tất cả. Còn em bận rộn đến nỗi cả cơm cũng không kịp ăn. Ừ, em cần phải nâng cao hiệu suất làm việc đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, cảm giác tồn tại quá lớn edit. Sốc nao bay tơ, sao gian cỏ ánh mặt trời rạng rỡ buổi trưa xuyên qua những tầng mây chiếu thẳng xuống mặt đất, dừng trên khuôn mặt góc cạnh của anh, rọi vào làn da màu đồng sáng bóng săn chắc, càng làm nổi bật ngũ quan anh tuấn mê người. Khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười xấu xa, vừa chính vừa tà. Lại một lần nữa cô bị anh mê hoặc bởi vẻ đẹp đó, trên thế giới này chỉ sợ có mỗi anh mới có thể làm được như vậy. Hay là trong mắt người tình họ là Tây Thi, vì anh là người cô yêu mới cảm thấy anh đẹp trai. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô lập tức phủ nhận. Mặc dù mất trí nhớ nhưng vẫn không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của anh. Cô tuyệt đối khách quan. Bà xã, em đang nhìn gì vậy? nước miếng của em chảy hết ra rồi kìa, em thèm ăn gì sao? Anh đưa tay lắc lắc trước mặt cô, gương mặt điển trai cũng ghé sát lại, hai mắt mở to nhìn. Vũ Nghê kêu một tiếng đầy kinh ngạc, bàn tay trắng nõn nhanh chóng đưa lên miệng mình, đúng là sờ thấy chút nước lạnh lạnh, ai chắc thèm bánh ngọt. Cô ảo não nhắm hai mắt lại, khuôn mặt trắng nõn thoáng ửng hồng, tăng thêm cảm giác nóng bỏng, cúi đầu, nhanh chóng lau đi khóe miệng ướt át. Cô đang định mở miệng thì trợ lý Lưu cố nín cười từ nãy tới giờ lập tức nói, Tổng Giám Đốc, tôi ra ngoài làm việc trước ạ. Nói xong, lập tức ra khỏi phòng làm việc. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, mặt đối mặt. Em sao vậy? Anh giơ tay lên, sờ mặt cô. Không sao. Vũ Nghê lùi lại phía sau một bước. Bây giờ đang là giờ làm việc. Không ngờ anh ta lại có thể tác động lớn đến tâm trạng của mình. Cô đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, chạy về phía tủ hồ sơ, từ trong tủ lấy ra một vài hợp đồng kinh doanh, đưa cho anh. Những tài liệu này đều do anh phụ trách, anh xem có ấn tượng gì không? Em cảm thấy nó có thể giúp anh trong việc khôi phục trí nhớ. Lạc Ngạo Thực ném tập hồ sơ xuống ghế sofa, tiếp tục đề tài vừa rồi. Bà xã, tại sao lúc nãy em chảy nước miếng vậy? Khụ khụ. Vũ Nghê thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, ngượng ngùng liếc trộm người nào đó, trong lòng ảo não, chán ghét. Rốt cuộc đầu óc anh ta có vấn đề hay không? Tại sao trí nhớ lại tốt đến vậy? Bà xã, em nói đi. Càng không nói càng truy hỏi, tại sao lại chảy nước miếng? Anh không ngừng hỏi khiến cô rơi vào từng đợt xấu hổ, trong đầu nóng bừng, gần như rối loạn. Không nghĩ ra được lý do nào để nói, dứt khoát chơi xấu, lên tiếng phủ nhận, em chảy nước miếng bao giờ? Anh nhớ nhầm rồi. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn. Anh nhớ nhầm sao? Lạc Ngạo Thực sờ lên chóp mũ, giống như đang tự hỏi mình. Cô bắt đầu khôi phục tinh thần, chuẩn bị nói dối. Anh không cần lo lắng. Bây giờ vết thương trong đầu anh vẫn chưa hồi phục. Đợi khi hồi phục, trí nhớ sẽ tốt hơn. Có thật vậy không? Anh sẽ không nhớ nhớ quên quên mọi chuyện chứ? Lạc Ngạo Thực lo lắng hỏi. Tất nhiên là không. Trí nhớ của anh cực kỳ tốt, cô thầm nói trong lòng, ai, làm sao biết chứ, nhưng anh không cần lo lắng quá đâu. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, như vậy càng giúp anh hồi phục trí nhớ. Nhưng anh cho rằng em nói không đúng, em đang gạt anh. Anh khẽ nheo mắt, phát ra tia sáng sắc bén, nhìn thẳng vào đáy mắt cô, rõ ràng thể hiện sự nghi ngờ. Vũ Nghê chột dạ lùi về phía sau. Sắc mặt vừa mới bình thường, liền đỏ ửng, cứng họng nói, em nói, đều là sự thật, vừa nãy em không có chảy nước miếng, em. Bà xã, anh cảm thấy dùng chuyện công việc chỉ có thể khơi gợi lại trí nhớ của anh đối với công việc mà thôi, nếu muốn anh khôi phục trí nhớ hoàn toàn, chắc hẳn phải giúp anh nhớ lại những việc ngoài công việc đúng không? Lạc Ngạo Thực tự nhiên nói sang vấn đề khác, không nhắc đến vấn đề cũ nữa. Thì ra anh ta đang nói chuyện này. Cô nhìn anh, cười nhẹ nhõm, chuyện ngoài công việc ư? Vậy thì có rất nhiều, không biết phải nói bắt đầu từ đâu. Vậy thì nói từ những điều anh yêu thích nhất. Anh đề nghị, cánh tay mạnh mẽ của anh đặt trên eo cô khẽ tăng thêm lực. Anh không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn ôm cô thật chặt, không có bất kỳ một động tác tiến thêm nào. Nhưng đối với sự thờ ơ hờ của anh, trái tim Vũ Nghê đã đập loạn xạ, hơi thở cũng không kìm được run run. Tuy cách hai lớp quần áo, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức lực trên cánh tay anh. Trên người anh còn phát ra hương thơm mê hoặc tâm trí người khác. Là hương thơm tự nhiên, mặc dù chỉ thoang thoảng phát ra từ trên người anh, nhưng cũng đủ khiến cho cô phân tâm, đủ khiến cô say mê. Đầu óc, lỗ tai, miệng, tất cả các bộ phận chức năng thuộc về đầu đều tạm thời đình công. Cho tới khi cô hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, chỉ nhìn thấy miệng anh không ngừng mấp máy. Ngón tay Lạc Ngạo Thực nhẹ nhàng xoa lên cánh môi Vũ Nghê. Anh đang làm gì thế? Cuối cùng tâm trí cô cũng quay về. Bà xã, em đang nhìn gì vậy? Ngón tay của Lạc Ngạo Thực di chuyển dọc theo cánh môi Vũ Nghê, đưa ngón tay ươn ướt đưa ra trước mặt cô. cái này chắc hẳn là nước miếng của em rồi. Anh phải dùng điện thoại chụp lại, sau này em đỡ phải nói rằng anh không nhớ. Anh không để cho cô có thời gian phản ứng, liền mở điện thoại của mình ra. Không, không được, phản ứng của cô chậm nửa nhịp, ôm lấy anh. Ha ha, nhưng anh sợ trí nhớ của em không tốt, sau đó lại nói anh nhớ nhầm. Như vậy sẽ làm đầu óc anh loạn lên, khiến anh nghi ngờ bản thân mình. Lạc Ngọa Thực nhướng mày, dáng vẻ nghiêm túc nói, cho nên, tốt nhất phải chụp hình lại. A, lần này em nhớ rõ rồi, là em chảy nước miếng. Vũ Nghê giơ tay lên, cam đoan. Ha ha, nói anh nghe xem, tại sao lại chảy nước miếng? Anh dùng ngón tay chỉ lên chóp mũi cô, truy hỏi, anh nghĩ là mình có thể hiểu. Có phải là do em thèm khát anh, nên em mới chảy nước miếng? Thèm khát anh? Không, không phải đâu, anh đừng nghĩ lung tung, em làm sao có thể thèm khát anh được chứ? Anh cũng không phải đồ ăn. Nhưng ban nãy Bùi Tạp Tư đưa cho anh một quyển tạp chí, trên đó viết một đoạn đối thoại. Một nữ sinh thèm khát một nam sinh. Biểu hiện kia cũng rất giống em, khóe miệng chảy rất nhiều nước miếng. Bùi Tạp Tư, anh ta tới đây lúc nào? Anh ta đưa cho anh tạp chí gì vậy? Trong đầu Vũ Nghê liền vang lên hồi chuông báo động. Bùi Tạp Tư lúc nào cũng thích kích động người khác. Quyển tạp chí đó đang để trên sofa, để anh lấy cho em xem. Lạc Ngạo Thực lấy ra một quyển tạp chí từ trong đống tài liệu, đọc tên quyển tạp chí, Playboy. Bà xã, em nhìn xem, người phụ nữ trên quyển tạp chí này, mặc ít quần áo như vậy, liệu cô ta có bị cảm lạnh không? Anh nhỏ giọng, ghé sát tai cô thì thầm. Trên tạp chí là một hình ảnh của người phụ nữ ngồi co chân trên sàn nhà. Hai đầu gối vừa hay che khuất hai đầu nhũ hoa với bộ ngực căng tròn đập vào mắt cô. Mặc dù điểm quan trọng này chỉ thấp ẩn thoáng hiện, nhưng rõ ràng được phơi bày triệt để. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cô người mẫu kia không một mảnh vải che thân. Cơn tức giận từ trong lồng ngực cô lan tỏa ra ngoài, đốt nóng hai mắt mình. Quyển tạp chí lập tức bị vo thành nắm. Lạc Ngạo Thực, sau này những loại tạp như thế này anh không được đọc nữa, nghe rõ không? Nếu như anh còn dám đọc, em lập tức ném anh xuống biển. Làm mồi cho cá mập, anh lại một lần nữa tiếp lời cô. Sau đó lộ ra dáng vẻ sợ sệt, em đừng làm anh sợ, anh sẽ nghe theo lời em mà. Anh chỉ là muốn biết, có phải em cũng thèm khát anh không? Anh thấy vẻ mặt người con trai kia có vẻ ham muốn. Dựa vào đó anh mới đoán được, chắc người đàn ông kia rất muốn bị người phụ nữ kia muốn. Em không hiểu anh đang nói cái gì hết, em đi làm việc đây. Trời ạ, trái tim cô đập loạn xạ. Rõ ràng anh chỉ là một đứa trẻ thôi, tại sao cô lại có thể phản ứng với một đứa trẻ như vậy? Không được trốn tránh. Lạc Ngạo Thực bắt được Vũ Nghê, sau đó nghiêm mặt nói. Em là vợ của anh, phải có nghĩa vụ giảng giải tất cả những chuyện anh đang thắc mắc. Em không thể lúc nào cũng trốn tránh vấn đề của anh. Đối với việc khôi phục trí nhớ, như vậy thật không có lợi. Nói cho anh nghe, có phải em rất thèm khát anh không? Tại sao anh lại tò mò tìm hiểu chuyện này? Tại sao không tò mò nghiên cứu công việc? Cô bị anh nhìn đến nổi toàn thân nóng như lửa đốt, giọng nói càng trở nên khàn hơn. Chuyện công việc một chút hứng thú anh cũng không có, hơn nữa những việc đó cũng không cần hao tâm tốn sức suy nghĩ. Còn việc này khiến anh có hứng thú hơn, anh rất muốn biết, anh rất muốn thể nghiệm cảm giác bị người ta thèm muốn. Ánh mắt nhiệt huyết đơn thuần của Lạc Ngạo Thực di chuyển dọc theo vầng trán sáng bóng của Vũ Nghê, từ từ nhìn xuống phía dưới, lướt qua chiếc mũi xinh đẹp thẳng tắp, sau khi dừng lại một hai giây trên đôi môi đỏ mọng của cô, ngay lập tức lướt xuống vùng cổ trắng ngần, cuối cùng là đến bộ ngực căng đầy. Cảm giác sự hiện hữu và ánh mắt của anh thực sự quá lớn, lớn đến mức khiến cô cảm giác trên người mình xuất hiện vô số lỗ nhỏ, dễ dàng xì hơi bất cứ lúc nào. Tuy rằng ánh mắt của anh đơn thuần, nhưng anh vẫn là một người đàn ông. Hơn nữa cô hiểu khá rõ về nhu cầu mãnh liệt của anh, Tất nhiên cô không thể tránh né vấn đề này, chỉ có thể hướng dẫn một cách đúng đắn. Vũ Nghê kéo cánh tay Lạc Ngạo Thực, nói, anh nghe này, bây giờ trên người anh đang bị thương, nên không thể làm bất kỳ việc gì, nếu không vết thương của anh sẽ nặng hơn. Đợi đến khi nào cơ thể anh khỏi hẳn, em sẽ dạy anh. Mấy từ cuối, cô nói bằng giọng mũi thì thào, nhưng đủ để anh nghe thấy. Có thật là em sẽ dạy anh không? Chính là dạy việc thân mật sao? Cô nặng nề gật đầu. Vậy được, anh chờ em. Lạc Ngạo Thực thích thú tươi cười, sau đó lại lên tiếng, hỏi một câu giống như nhận xét. Vậy em cũng mặc quần áo ít thế này sao? Vũ Nghê gật bừa, sau đó vội vàng chuyển sang đề tài khác. Có một chuyện rất quan trọng cô muốn hỏi anh cho rằng thu mua Cosmos thực sự cần thiết? Có thể đạt được lợi nhuận gấp 5 lần vốn đầu tư trong vòng nửa năm sao? Tất nhiên, 5 lần là con số tính toán chắc chắn. Lạc Ngạo Thực chậm rãi trả lời, có thể thấy, đối với việc này anh hoàn toàn không chút hứng thú. Bên ngoài cửa phòng làm việc có một bóng người, sau khi nghe thấy câu nói này, lập tức quay đầu đi sang hướng khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, mong con hơn người edit, xúc nau bay tơ, sao gian cỏ. Anh họ con tính toán chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận gấp 5 lần vốn đầu tư trong vòng nửa năm sao? Lạc Bình nhìn người con trai cưng từ tự hào của mình, đang dập tắt điếu thuốc lá trên tay, từ trên ghế sofa đứng dậy, mặc bộ lê màu xanh đậm, tuy rằng cũng là thiết kế của một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Nhưng khi mặc trên người hắn, không làm tăng thêm giá trị hay vẻ chuyên nghiệp, mà còn làm giảm ít nhiều giá trị của bộ trang phục. Mái tóc dài của hắn nhuộm đủ màu sắc, đủ kiểu khác nhau, cũng giống như con người hắn, không hề có quy tắc, hết sức lông bông, chỉ hận không thể cưỡi mây đạp gió, nhảy một cái bay xa 18.000 dặm, sánh vai với Tôn Ngộ Không. Sau khi từ tự hào tốt nghiệp trung học liền sang Mỹ du học, cũng xem như là một người thông minh, thi đỗ vào khoa máy tính của một trường đại học nổi tiếng. Chọn chuyên ngành này là do khi đó anh đang u mê trong thế giới game online. Bây giờ đã tốt nghiệp, cũng không muốn học lên tiếp, cho nên về nước chuẩn bị bắt đầu công việc. Dựa theo tính cách hắn ta mà nói, nếu đã làm việc gì thì phải công thành danh toại, khiến mọi người thán phục. Như vậy mới có thể thỏa mãn tính tự đại kiêu ngạo của hắn, đồng thời cũng đáp ứng tính cách khoe khoang của ba mẹ hắn. Công thành danh toại, thán phục. Dù sao hắn cũng chỉ mới tốt nghiệp, bước chân ra xã hội, một môi trường mới mẻ đầy người tài như vậy, làm sao có đủ kinh nghiệm hay sự thông minh khiến cho người ta kinh ngạc vì năng lực. Chỉ có điều hắn hiểu rõ được cách tận dụng thủ đoạn. Ha ha, cướp dự án của người anh họ Lạc Ngạo Thực, chắc chắn là quyết định đúng đắn. Hiện tại bản thân hắn đã xây dựng được một nhóm người ưu tú, chỉ cần thu mua Cosmos thành công, đến khi đó dùng những người này phát triển công ty, nhất định có thể kiếm ra tiền. Lạc Ngạo Thực đã nói, ít nhất có thể thu được lợi nhuận gấp 5 lần, vậy đối với việc này hắn càng có lòng tin. Ừ, Lạc Bình khẽ gật đầu, trong đầu thầm tính, nếu Lạc Thị dùng 80 triệu đô la để thu mua Cosmos, trùng hợp hôm qua bà đã gom được 82 triệu đô la. Tự hào, con chắc chắn chứ. Mẹ muốn con nói thật với mẹ. Mẹ, cho dù mẹ không tin con, chẳng lẽ ngay cả anh họ mẹ cũng không tin. Hơn nữa những nhân tài trong giới ít dưới tay con cũng không phải những kẻ ăn không ngồi rồi. Một người kinh doanh thành công trong một lĩnh vực nào đó, không nhất thiết người phải giỏi, chỉ cần người đó biết chỉ huy tốt. Mà hắn cho rằng, trước khi tốt nghiệp hắn đã tìm được những người có thể bán mạng vì mình. Lạc Bình nở nụ cười kiêu ngạo, vỗ vai con trai, đúng là con trai của mẹ, ha ha, có khí phách, điều đó là tất nhiên, người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, con không chỉ có một người cha thành công còn có một người mẹ giỏi giang, hai người xuất sắc như vậy, làm sao có thể sinh ra một người kém cỏi, đúng không?